Lược Thiên Ký, chương 1720, Bạch Y Tóc Bạc Tiêu Sư Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1747, Bạch Y Tóc Bạc Tiêu Sư Tỷ. Bọn họ thoát vây rồi, nhìn thấy trong sân cái kia hoàn toàn đại loạn, Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca lông mày đột nhiên cao lên đến. Liền ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, ngay ở đại trận áp lực đạt đến đỉnh điểm thời gian, lại sẽ xuất hiện như vậy biến số, cái kia mấy cái vọt vào trong vòng vây Thái Ất Thượng Tiên cùng Đế Lưu liên thủ, lại sử dụng tới như vậy một đạo khí thức quỷ dị đại trận, chuyển như con quay, trái lại thừa dịp Chu Vi Ma Binh đem đại trận vận chuyển tới cực hạn thời gian, gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, trái lại ở đại trận này áp lực to lớn nhất thời gian phá tan đại trận, không nói trận này huyền diệu, cũng không nói lúc này cơ trùng hợp, để hắn khó nhất lý giải, trái lại là cái kia mấy cái chỉ là Thái Ất Thượng Tiên vọt vào này vòng vây thời gian ý nghĩ trong lòng, những này run rế như thế tồn tại từ đâu tới lá gan lớn như vậy. Ha ha, vòng vây đã phá Chu Vi Ma quân tử thương nặng nề quân lính tan rã, có thể cái kia mấy cái cùng đại xích thiên đế tử liên thủ kết thành đại trận người cũng đồng dạng dáng dấp thê thảm, dù sao vừa nãy chư bộ ma quân liên thủ kết thành đại trận chấn áp bọn họ, sức mạnh kia quá mạnh mẽ, quả thực không thua với năm vị tiên tôn liên thủ một đòn, tuy rằng bọn họ dựa vào cái kia cái gì. Luân hồi đại trận rời đi trận lực càn quét Chu Vi Ma quân, nhưng chính bọn hắn chịu đựng áp lực như thế không nhẹ, luân hồi đại trận cũng trong nháy mắt phá, bọn họ đều máu tươi đầy người. Không nghi ngờ chút nào, vừa nãy đại trận kia hình thành trong chớp mắt, bọn họ liền đều bị trọng thương. Đây chính là tùy tiện nhúng tay cao hơn chính mình cảnh giới đại chiến đánh đổi, đây là không biết tự lượng sức mình hạng người tất thôn hậu quả xấu. Mà Yến Triệu Ca không hiểu địa phương cũng tại lúc này, này quần Thái Ất Thượng Tiên, là nghĩ như thế nào, lại liều lĩnh thời khắc sống còn đại nguy cơ, cũng muốn xông vào trong vòng vây cùng đại xích thiên đế tử kết thành đại trận trợ hắn thoát ly cái này vòng vây. Người tu hành đều tiếc mệnh, những người này làm sao nhưng như là không để ý chút nào tính mạng của chính mình. Chết đến nơi rồi, lại còn đang cười. Giết bọn họ, cũng nhưng vào lúc này, vòng yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh một tiếng giống to, xuất thủ trước. Tuy rằng đại quân vòng vây đã bị phá, bọn họ nhưng không có bao nhiêu kinh hoàng tâm ý, ở tại bọn hắn nhìn tới, đại trận phá cũng là phá, không có gì ghê gớm, dù sao mấy người bọn họ đã liên thủ, coi như đại xích thiên đế tử bí mật nhiều hơn nữa, thực lực lại đáng sợ, bọn họ cũng không lo lắng ở chính mình liên thủ lại, vị này đế tử có thể chống đỡ bao nhiêu thời điểm, dù sao, bọn họ những người này liên thủ, sợ là liền đại xích thiên trừ tiên đế ở ngoài thực lực mạnh nhất lăng hư tiên tôn cũng không phải là đối thủ, liền càng không cần phải nói vị này bị vây nhốt một lúc lâu đế tử. Đại xích thiên đế tử bí mật đồng thời vận chuyển chư điều đại đạo hung uy, để trong lòng bọn họ kiêng kỵ, không dám đơn độc khiêu chiến cho hắn, nhưng nhiều như vậy người liên thủ, vậy thì không sợ, mặc kệ bí mật gì không bí mật, tất cả bằng sức mạnh nghiền ép lên đi là được rồi. Lại một điểm chính là, này một phần chủ yếu nhất ma binh đại trận bị hủy diệt cũng đang có càng nhiều ma binh chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ dù sao cũng là bọn họ sân nhà, có chính là ma binh, hủy diệt rồi một vòng vây, lúc nào cũng có thể sẽ có thứ hai. Chấm, khó được các ngươi hữu tâm, này một phiếu liền coi như các ngươi tham dự, sau đó ta cho các ngươi phân chỗ tốt. Phương Hành vào lúc này nhưng cũng cười, tay áo vung vẩy, triển khai tụ lý càn khôn phương pháp, đem Lệ Hồng Y chờ người đều thu vào thức giới bên trong, chính mình những người bạn này có thể đều là tiền đồ vô lượng hạt giống tốt, tương lai cũng không ai biết có thể đi tới ra sao độ cao, tối thiểu là sẽ không thua với lục ma thiên chư vị ma đầu, thậm chí càng cao hơn cũng có thể, nhưng hôm nay dù sao tu vi của bọn họ chênh lệch một đoạn, bây giờ vọt tới giúp mình thoát vây, cũng đã là ân huệ lớn bằng trời, nhưng không thể lại để bọn họ tham chiến, không phải vậy rất có thể sẽ chết trẻ. Còn nữa bọn họ cũng đã bị trọng thương, để bọn họ vào thức giới điều tức một hồi cũng là tốt. Ta không có chuyện gì à, cái này tiếp theo cái kia tiến vào thức giới, duy độc đến đại kim ô thì, này Tạc Ô Nha chừng mắt nhìn, cười hì hì nói. Phương Hành đáp mắt nhìn lên, còn đúng là, Lệ Hồng Y chờ người ở ma quân đại trận xung kích bên dưới, đều bị thương nặng, này Tạc Ô Nha nhưng là ngăn nắp như lúc ban đầu, không hề biến hóa. Thực sự là không hăng hái a, Phương Hành cũng không nhịn được nở nụ cười một tiếng, này Tạc Ô Nha được trời cao chăm sóc, lúc trước cùng chính mình đồng thời vào Nam ra Bắc phân không ít thứ tốt, lại tu hành Thái Thượng Bất Tử Kinh, đặt xuống chất phác nội tình, sau đó càng là được căn bá chỉ điểm tu hành Trường Sinh Đại Đạo, thật là bàn về căn cơ cùng điều kiện tới nói, chuyện này quả là đều sắp có thể so sánh được với Tam Thập Tam Thiên Đế từ một hàng, đừng nói Lệ Hồng Y chờ người không sánh được nó, coi như là Phương Hành với hắn so với điều kiện đều không có nó được, một mực kẻ này tính tình bất hảo, lười biếng chơi đùa hoạt, tu hành chân tâm không khắc khổ. Phàm là nó trên điểm tâm, bây giờ tu vi, đại khái cũng đã sớm đủ để cùng ma đầu so chiếu. cũng được, hiện tại cái liền mang theo ngươi, hai anh em ta liên thủ tiếp một lần. Phương Hành cười to một tiếng, cảm thấy đại kim ô tô vi không đủ, nhưng nội tình chất phác người lại tạc hoạt, nhưng không dễ như vậy chết, liền trước tiên không đem hắn thu vào thức giới bên trong, trong lòng cũng có chút hoài niệm đồng thời hồ đồ tháng ngày, bây giờ nhưng vừa vặn trùng làm nóng một chút. Cũng tại lúc này, vị kia không kiềm chế nổi vong yêu ma chủ, người cũng đã đến. Một cái đại đạo lực lượng chênh chếch đánh tới, hung uy khó lường, có thể Phương Hành nhưng cũng không để ý tới, chỉ là ánh mắt về phía trước quét tới. Con mắt của hắn, chỉ là nhìn Yến Triệu ca, người cuối cùng cũng coi như chịu xuất hiện sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng, hướng về đại kim ô nói. Lục tử trước tiên đem kẻ này trói lại, hắn là đế tử trong nhà có tiền. Đại kim ô vừa mừng vừa sợ, hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn như vậy một phiếu, trở lại nói khoác một phen, Nhiếp Thiên Hồng cũng không bằng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa nói chuyện, Phương Hành bên người huyết áo choàng liền đã đãng lên, ngăn lại Tiêu Bắc Minh cái kia một đòn, sau đó hai người đồng thời lao ra, một vệt kim quang, một đạo hồng ảnh, chốc lát trong lúc đó biến mất ở tại chỗ, nhưng như hai viên lưu tinh, trực hướng về cách đó không xa Thái Huyền Thiên Đế tử Yến Triệu ca vọt tới, chỗ đi qua, cự phong cuồng tiêu, những kia tự xa xa đâu quay lại, nỗ lực đem bọn họ một lần nữa vây nhốt ở đại trận bên trong ma binh đều bị quang đầu rắn chuyển hướng, căn bản không mò ra chính mình vị trí, dồn dập hỏng. Ngươi thật lớn can đảm, Yến Triệu ca nhìn thấy màn này, cũng là tức giận hai hàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Muốn đối với đế tử bất lợi trước tiên qua cửa ải của ta. Ở Phương Hành cùng đại kim ô phía sau, vòng yêu ma chủ một đòn thất thủ, nhưng cũng vội vã vận chuyển thức thứ hai, mạnh mẽ đánh tới. Đại xích thiên đế tử, nạp mạng đi. Mà đại cùng tống cách cùng cực ác tiểu ma chủ vạn giang hận cũng vào lúc này song song tới đón, ngăn ở phía trước vận chuyển đại đạo lực lượng. Trong lúc nhất thời, trước người có thê lương khổ mưa, sau lưng có huyền cơ cuồng phong, càng có đạo đạo đại giang ngang dọc với, muốn đem bọn họ nhốt lại. Mà Thái Huyền Thiên Đế tử Yến Triệu ca càng là cười lạnh một tiếng, chuẩn bị ra tay. Nhiều như vậy người vây quanh dưới, hắn còn thật không sợ Phương Hành cùng cái kia tạc ô nha, có thể chơi ra trò gian gì đến. Muốn thương tổn Phương Sư để trước tiên quá ta này quan. Nhưng cũng sẽ ở đó những người này vừa vọt ra, tiếng gào vang vọng tứ phương thời gian, chợt nghe được hét to một tiếng thanh xa xa truyền tới, xem ra khoảng cách tựa hồ cực xa, nhưng lại thiên vị như là vang vọng ở tại bọn hắn bên tai giống như vậy, cùng lúc đó chỉ thấy được thái ách trên vùng bình nguyên không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng trắng, nàng tựa hồ đã sớm đến, chỉ là ẩn ở mây đen sau khi, đó là một tóc trắng như tuyết nữ tử tóc bạc bạch ra bạch y bạch kiếm, để trần hai chân, cũng là tuyết hoàn mỹ, bên người càng là cuộn lại một con rồng nhỏ cũng tự bạch xà. Nàng cũng không biết nhìn bao lâu thẳng đến lúc này, mới phất tay quét ra mây đen, lộ ra thân hình đến. Sau đó, theo nàng câu nói đó, nàng liền ở trên 9 tầng trời, xa xa một chiêu kiếm chém đi. Theo chiêu kiếm đó hạ xuống, thiên địa một mảnh thê lương, có vô tận quỷ khóc thần hào tiếng vang lên. Bất kể là vong yêu ma chủ, vẫn là đại cùng ma chủ tống cách thậm chí là cái kia vẫn trốn về sau, vẫn chưa từng ra tay quá ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi, lại đều bị nàng chiêu kiếm này bao phủ ở trong đó, chỉ cảm thấy còn như thực chất bình thường nghiêm nghị, lại như yêu ma bình thường biến hóa vạn ngàn kiếm ý từ trên 9 tầng trời khuynh lạc, đem bọn họ hết thảy bao phủ ở trong đó, bực này quỷ dị cảm giác khiến cho bọn họ tất cả đều kinh hãi, gần như cùng lúc đó lựa chọn thu hồi chính mình đại đạo trước tiên bảo vệ tự thân, hăng hái lui lại, sau đó sẽ ngẩng đầu nhìn sang. Cái nhìn này nhìn lại càng giật mình, là cực ác tiểu ma chủ vạn giang hận. Hắn hầu như là thất thanh giống như hét to lên, là nàng, chính là nàng đâm bị thương phụ vương ta. Nghe nói một câu như vậy, vốn là đã nghiêm phòng tử thủ vong yêu ma chủ chờ người, tất cả đều giật mình ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã sớm biết cực ác ma chủ bị người đâm bị thương, cũng chính là bởi vậy, mới đánh vỡ cân bằng, nghênh đón này lục ma thiên một hồi đại loạn, chỉ là không người nào biết cực ác ma chủ đến tột cùng là bị ai đâm bị thương, cực ác thiên đối với chuyện này, cũng vẫn là miệng kín như bưng, thẳng đến lúc này, cực ác tiểu ma chủ bật thốt lên, mới nói ra đáp án này, trong lòng bọn họ, lại có thể nào không sợ hãi. Kinh sợ đến mức điểm thứ nhất là, này tóc bạc bạch y nữ tử đến tột cùng là ai, lại có thể bị thương cực ác ma chủ. Kinh sợ đến mức điểm thứ hai là đại xích thiên đế tử cùng nàng quan hệ gì, chẳng lẽ cực ác ma chủ bị thương, là đế lưu sai khiến. Những vấn đề này đương nhiên không có thời gian hỏi ra lời đến, có thể trong lòng bọn họ nhưng đều đã xem nữ tử này coi là đại địch. Ha ha ha ha, Tiêu Tuyết sư tỷ, trường càng ngày càng tốt nhìn a, duy nhất không có nhìn về phía cô gái kia, nhưng là Đại Xích Thiên Đế tử Đế Lưu, hắn vẫn là thẳng tắp hướng về Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca vọt tới, chỉ là trong miệng cười dài, kêu to một tiếng, sau đó tay bên trong đã xuất hiện này thanh Khi Thiên Bá Man đao, ở không trung run lên, liền đã xem này một đao trên hung uy điều động đi ra, cùng lúc đó, trên người đã hiện lên 4-5 điều đại đạo khí tức, như là có 4-5 điều cự long ở hắn quanh người bay lượn giống như vậy, ôm theo phá diệt tất cả thao thiên tiên khí, xa xa chém tới, trong miệng hét lớn. Dê béo chạy đi đâu? Ở bên cạnh hắn, con kia Tạc Ô Nha Phi cũng không có chút nào chậm, hai cánh cuồng vung, rơi ra vô tận dương hỏa. Trong miệng nó cũng theo kêu to. Đúng, chói lại, đêm này dê béo chói lại. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.